Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu, có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói, vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống. Thầy dìu dắt chúng em với tâm lòng thiết tha, khi bình minh hé sáng phố phường còn ngủ yên, khi giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên lá. Thầy bước đến trường em mang một tình yêu ước mơ, cho từng ánh mắt trẻ thơ, cho từng khúc nhạc dịu êm. Như thời gian êm đềm theo tháng năm, như dòng sông gần đều theo cơn gió, mang tình yêu của thầy đến với chúng em, để rừng xây quê hương tương lai sáng ngời. Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu, có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói, vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống. Thầy dìu dắt chúng em với tâm lòng thiết tha, khi bình minh hé sáng phố phường còn ngủ yên, khi giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên lá. Thầy bước đến trường em mang một tình yêu ước mơ, cho từng ánh mắt trẻ thơ, cho từng khúc nhạc dịu êm. Như thời gian êm đềm theo tháng năm, như dòng sông gần đều theo cơn gió, mang tình yêu của thầy đến với chúng em, để rừng xây quê hương tương lai sáng ngời. Mang tình yêu của thầy đến với chúng em, để rừng xây quê hương tương lai sáng ngời.